cậu mới về tới nhà vào buổi trưa thì đã tỏ ý quay trở về Hồng Ngự vào sáng hôm sau. Chú Bảy không nói gì, nhưng Thiếm Bảy không ngớt miệng cằn nhằn anh ta. Còn Thắm thì quấn quýt bên Tư Cầu như muốn cố tận hưởng những giờ phút hiếm có sống cạnh chồng. Tối hôm ấy, trong lúc hai vợ chồng đang ngồi thủ thỉ với nhau trong buồng, thì có tiếng Thím Bảy gọi vọng vô. Tư ơi, con làm gì ở trỏng vậy? Ra đây má hỏi thăm chút chuyện này coi. Tư Cầu nhún vai, nhún mắt nhìn vợ. Con Thắm thở ra, rồi nói như giận lẫy. Thôi anh ra ngồi cho bà hỏi cái gì thì hỏi phức đi, chắc là chuyện đi với ở đó chứ gì. Tư Cầu miễn cưỡng đứng dậy, bước ra nhà ngoài, thấy mặt rể là Thím Bảy hỏi liền. Bộ con tính sáng mai đi thiệt cái sao Tư? Dạ phải, con về đây là về ẩu nên nó phải chở qua bển liền. Bộ ở bển hết người rồi sao? Sao con á không nói với họ là con có vợ gần ngày nằm chỗ? Thấy Tư Cầu nín khe, Thím Bảy lại nói dồn tới. Con cứ nói đại là mình có vợ gần ngày sanh thì họ phải để cho con nghỉ xả hơi một ít lâu chứ. Mà nói vậy chứ trong thời buổi giặc giả thì cái chuyện đó có ăn nhầm gì đâu. Tuyệt tình không phải anh em người ta cản ngăn mình về thăm nhà, nhưng tại mình xét thấy làm vậy thì cũng hơi kỳ. Thím Bảy đang nhai chầu vội ngừng lại. Coi cái gì mà kỳ, mình có vợ có con thì mình nó lo ơn nó lấy cho bộ bắt họ gắn cho mình nó sao mà mày phải con phải ái ngại. Nói đến đó, Thím vói tay bưng cái ống nhổ thau nhổ bớt nước cốt trầu rồi ôn tồn tiếp lời. Nè Tư, ở đời mà con cứ tưởng thiên hạ ai ai cũng như mình hết á là con á thất bại nhiều đó nha. Tư Cầu chẳng biết trả lời sao cho em nên đành già một tiếng rồi ngồi im. Thím Bảy có vẻ không vừa lòng, Thím đặt cái ống nhổ trả lại chỗ cũ trên mặt bàn một cách hơi mạnh tay một chút, rồi nhìn chăm bằm chàng rể để hỏi thêm. Nếu con á không á ở luôn cho tới khi con Thắm á nằm chỗ á, thì con ở nán lại thêm một vài ngày nữa rồi hãy đi không được sao Tư? Một vài ngày á mà ăn thua cái gì? Dạ con lỡ hứa chắc với anh em ở bển rồi mà, mời con phải đi chở qua cho sớm. Thím Bảy nhăn mặt. Mình đã có hứa cái gì với ai thì mình phải hứa trừ hao trước đi, chứ con cứ đi theo sắc rã cái gì sao được. Dạ. Vừa lúc ấy chú Bảy đi xóm về tới, bước vô nhà Thím Bảy liền dây qua phân mua với chồng. Đó ông gì à, ông khuyên lên cái thằng Tư ở đâu giúp coi. Tôi nói với nó từ nãy giờ mà coi bộ á không có ăn nhầm gì ráo à. Tiếc thấy bộ điệu con rể có vẻ bứt rứt, chú Bảy cảm thấy thương hại nên lên tiếng cằn nhằn át lời vợ đi. Bà sao kỳ quá, thì nó có công chuyện phải đi gấp chứ có thông dong đi chơi mà mình níu càng cầm giữ nó lại được. Thím Bảy bực mình biết xéo chồng. Ông nói sao nghe dễ quá vậy chứ, con vợ của nó mang bụng thè lè đó đó, rồi gần ngày sanh ngày đẻ là chuyện chơi chuyện đồ bỏ hay sao? Thôi bà ơi, bà không biết cái gì hết á mà bà cứ hay lép xép cái miệng hoài. Thằng Tư nó đã về thăm và lại không có thì giờ rộng rãi vậy mà bà kêu nó ra đây nói trời nói đất, nói dông nói dài làm chi vậy không biết. Bà không để hai vợ chồng nó hú hí với nhau được thêm chút nào hay chút mấy chứ môi này thẳng đi sớm bộ bà quên rồi sao? Thím Bảy có vẻ cảm động và dịu giọng bảo Tư Cầu. Thôi con do chồng đi, không thôi con vợ con nó đợi à, má nói là nói như vậy thôi. Dạ má vậy vậy phải lắm, nhưng tại tánh của con nó kỳ quá, con ít chịu để lỡ lời với ai. Má biết rồi, tiện đây má cũng căn dặn con một lời, không thôi á mời con đi sớm má nói không kịp, bề gì á thì con vợ con á nó cũng gần ngày sanh, vậy á con có làm cái gì á thì ráng á giữ gìn đừng có để xảy ra chuyện gì á tổn âm đức không nên, như là kỵ những chuyện sát sanh hại mạng vậy mà. Bà này nói sao lạ quá, nó ồn súng đánh giặc mà bà làm như là nó cầm quốc quốc đất vậy. thì nó cũng phải nương tay một chút chứ. Ý bà muốn nói thằng Tư mày có bắn thù bắn một phát đủ chết thôi, chứ đừng ria một hơi năm bảy viên đó nghe. Tư Cầu cũng cười theo, trong lúc thím Bảy vùng vằng cự đự chồng. Ông sao cái gì ông cũng là giỡn được hết à. Ông có con có cái và sắp có cháu ngoại đến nơi rồi, mà tôi á chẳng thấy ông lo cái gì ráo à. Ông không thấy từ ngày mà thằng Tư nó ra đi rồi á, tháng nào tháng nấy á, tôi cũng ăn chay niệm Phật lu bù đó sao? Rồi thím dây qua, ân cần bảo Tư Cầu. Rằm á nha, mùng một chị má cũng có nhắc con thắm mua đèn nhang trái cây cúng sao cho con đó Tư à. Năm nay nha con bị sao hạn gắt lắm, nên mình nó ráng chăm lo cúng kiến, được cái phần nào thì đỡ phần đấy. Còn con cũng nên lo tu hiền nghe và gìn giữ tấm thân, đừng ỷ y còn trai tráng rồi tự tung tự hoàng hỏng nên nghe đã con. Tư Cầu ngó về phía buồng vợ rồi nghiêm trang trả lời. Dạ đưa má, con đâu có quên, bây giờ con còn có vợ có con nữa. Thím Bảy gật đầu rồi dịu dàng bảo con rể. Thôi con vô nghỉ sớm đi, để mai con còn phải đi về bển. Tư Cầu ngước mắt nhìn về phía cha mẹ vợ đang ngồi chơ vơ nơi bộ tràng kỷ dưới ánh đèn dầu lờ mờ tỏa chiếu từ trên đầu chiếc tủ thờ sừng sững án ngữ nơi phía trong cùng của gian nhà giữa. Tự nhiên anh ta nghẹn lời rồi lủi thủi đi quay trở vô buồng. Thấy chồng vô, con thắm ngồi ngòm dậy bước xuống giường đi lại. Nói chuyện gì mà lâu dữ vậy anh? Tư Cầu khẽ lắc đầu. À, chẳng có gì hết á. Tội nghiệp má cũng lo cho anh quá đổi à. Thì ở nhà này có ai mà không lo cho anh? Tư Cầu dìu nhẹ con thắm lại cạnh giường, nhìn dáng điệu phục phịch nặng nề của vợ cận ngày sanh, anh ta đâm ra thương xót vô hạn. Em có đi đâu nên coi chừng coi đổi á, rủi chợt té thì nguy lắm nghe. Con thắm nằm lăn trên giường, thở ra một hơi như có vẻ dễ chịu, rồi mỉm cười nhìn chồng. Anh nghe, anh nên lo cho cái thân của anh thì có. Đoạn đó vui vẻ kêu lên. Cha, lối hai tháng nữa thì em nhẹ bụng rồi đó. Mà anh nhớ gì cho kịp nha, không thôi nha, em hỏng có cho nó nhìn cái thằng kia đó nghe. Tư Cầu bò lên giường, ôm nhẹ lấy bụng vợ. Nó không nhìn thằng tía nó, nhưng miễn con gái mẹ nó nhìn là được rồi. Cần thắm xô anh ta giang ra. Thôi, tắt đèn đi ngủ sớm đi anh, mai mấy giờ anh thức dậy hả? Tư Cầu rụt rè đáp. Lối 4-5 giờ cũng được. Em hỏi là để con lo nấu cơm sẵn trước để cho anh lót dạ 3 hộp trước khi đi, chứ không thôi anh bơi xuồng đi dọc đường đói chết à. Tư Cầu đứng xuống giường nhìn vợ thở dài. Thôi em ngủ cho khỏe đi, chứ hồi trước đầu thức sớm nấu cơm cho mất công không biết à. Con thắm mỉm cười. Dữ không, 5 thổi 10 thì thì mới lo cơm nước cho anh một bữa, chứ bộ ngày nào cũng được như vậy sao? Tư Cầu chẳng biết nói sao nữa, nên đành bước lại cột nhà, bưng chiếc đèn ống khói trứng vịt xuống, thổi tắt. Xong xuôi, anh ta bước trở lại mùng, chung vô nằm sát bên vợ và đưa tay quàng lấy khuôn ngực tròn căng. Con thắm nằm yên một lát, rồi nhích người ra và làm bộ kêu lên nho nhỏ. Của nó chứ không phải của anh nữ đơn nghe, xí liu liu mắc cỡ à. Tư Cầu nằm thẳng trở lại và đáp bằng một giọng rất thành thật. À phải, tiếu chút xíu nữa anh quên. Nghe vậy, con thắm vụt rúc đầu vô ngực chồng. Tư Cầu bất giác cười khan, rồi chắc lưỡi, giọng tiếc rẻ. Tôi đành bóp bụng đợi thuốc ngon nửa điếu vậy. Con thắm cười khúc khích, rồi vừa véo mạnh vào vai chồng, vừa nói nựng, giọng rít giữa hai hàm răng. Mình cưng ơi! Tư Cầu suýt xoa hỏi lại. Chà, bữa nay sao có cái vụ mình ở chồng đó nữa? Em mới đổi có xưng hô hồi nào mà mau quá vậy? Con thắm xèn lèn, rụi rụi đầu vào nách chồng, rồi ngước mặt lên, giọng phân trần. Thì em nghe vợ chồng người ta có con thì người ta kêu bằng mình. Em tập nói lần không được hay sao mà mình bắt bẻ vậy hả? Bắt đầu kêu liền cũng được chứ tập kỹ gì. Bây giờ anh mới để ý tiếng mình vậy mà nghe bùi tai quá em à. Còn thắng xô anh ta ra. Nghĩ anh đi, anh kêu ngạo người ta hoài hè. Thôi nhắm mắt ngủ đi anh, bộ anh quê là ngày mai anh còn phải thức dậy sớm hay sao? Tư Cầu vói tay, nhíu lấy vai vợ. Một chàng súng máy khô khan, lẻ loi, từ xa vang lại, y như là tiếng mớ mù của một khẩu súng. Sau bao đêm lửa đạn dài dằng dặc, với nhiều mỏi mệt, với lắm kinh hoàng, tự nhiên Tư Cầu buông thõng tay xuống, và mãi đến bây giờ anh ta mới đáp lại lời vợ, giọng lê thê. À, phải, anh ngủ rồi nghe, để mời còn dậy sớm. Rầy mấy anh em chảnh màng trong việc săn sóc vũ khí cá nhân thì Tư Cầu lững thững đi tới. Cái gì mà bác la lối om sòm bất nhã vậy bác Năm? Bác Năm chỉ về đám anh em. Đó chú Tư coi, ông nội nè, ông nội đấy cũng mà lo o bế tóc tai bước ruột để thả lên trên đầu trên xóm dưới mà có mỗi một cái món tùy thân lại bỏ lăn bỏ lóc à. Thì bác cũng phải châm chế cho anh em nhờ một chút. Anh em họ còn trai thanh niên nheo nhẽo chứ bộ già còng khú đế như tôi với bác đâu. Chứ từ đó vậy là hết chuyện rồi. Anh em mình đây đi đánh giặc chứ bộ đi o mèo sao? Tôi cầu dây qua phía anh em. Tôi không có thẳng răng rắc đối với anh em, nhưng bác Năm nói cũng phải đó. Vậy anh em mình cũng nên biết lo một chút đi. Đoạn anh ta níu tay bác Năm lôi đi. À nè bác Năm. Lóng rầy có chiếc ghe máy bọc sắt của Tây ngoài đồn vô phía ngoài dàm hoài hoài á, bác tính sao đây? Qua cũng tính bàn với chú về cái chuyện đó đó. À, nó vô hoài thì mình rắn nó chứ sao. À, bây giờ mình cũng đông nhân chứ có lèo tèo 5-6 nhân nữa đâu. Tôi nghe nói không có Tây U gì hết mà. Toàn là người mình, già do một ông một, cũng người mình chỉ huy. Với lại họ vô cũng không có bố ráp khuấy phá gì tới bà con cô bác ở ngoại hết. Chứ tôi nghĩ vậy là nhân đức lắm mà. Nhưng theo binh pháp chiến thuật chiến lược gì đó mà qua có nghe lõm quọt quẹo được á, thì nếu địch không làm hùng làm hổ mà cứ rỉ mỏ bắt bồ với bà con cô bác nơi vùng mình ở là chí huy đó chứ tôi. Gặp cái điều này mình phải quánh liền chứ không có nói on đơ gì nữa đó. Tôi cũng biết như vậy. Ờ, quánh thì quánh. Quánh gì mà xuôi lo vậy? Thôi, qua biết rồi. Chắc thêm tư ở nhà trận ngày nằm chỗ nên chú ngại chuyện bắn giết cái gì. Con vợ tôi nằm chỗ trong tháng này đó bác. Bác này thiệt nhớ dài đó. Mà qua nói như hồi nãy á. À, nghĩa là chú Tư nghĩ đến cái chuyện sanh nở của thím ở nhà nên ngại cái việc súng đạn phải không? Có trúng tim đen chú Tư không nè? Thì cũng có chút đỉnh vậy. Nhưng nếu phải chuyện thì tôi vẫn mần như thường chứ hơi sức đầu mà ngang đó bác. Sao bây giờ mình tính chuyện đó như thế nào vậy? Bác Năm đưa mắt dò xét Tư Cầu rồi hưởng đãi đáp. Dễ mà chú Tư. Anh em mình cứ việc kích sẵn chỗ tụi nó hay vô đó đi thì ăn tiền. Qua bảo đảm chắc với chú Tư hễ nghe máy của tụi nó cập bến thì bà cứu tụi nó bây giờ cũng không có khỏi à. Nhưng sau đó anh em mình phải cuốn gói dòng cho gấp khỏi vùng này chứ không thôi bình ổn thần tướng của tụi nó ở ngoài chợt kéo rốt vô thì mình chịu đời gì thốc. Cha, phải chi anh em mình được nhiều nhiều chút á, để trận hết mấy ngã vô thì tôi chấp tụi nó hết thảy à. Đã đành như vậy rồi, nhưng mình có ít thì xài theo ít, và cố nhiên là phải dông đi liền qua miệt dòng Thường Lạc, thì bà nội nó kiếm cũng không có ra, rồi mình đợi cho nó yên yên rồi bò về như cũ. Thì chỉ có nước đó, tối nay mình cắt đặt và dặn dò anh em trước đó. Và bắt đầu ngày mai là mình kích sẵn, hãy ghe máy ngoài đồn vô là mần liền à. Bác Năm vói tay, bè một nhánh tre khô nhỏ, vạch vẽ xi đất. Đây chú Từ, quả tính anh em mình nằm như vậy có được không? Tư Cầu nghiêng đầu nhìn xuống. Thì phải như vậy rồi, nhưng rủi hai ba ngày liền tụi nó không có vô nữa, anh em mình tính sao? Đủ cái thằng chết bầm nào đó đi mặc bậy bạ một cái là anh em mình mệt ứ hơi đó. Vô mà, qua dò chắc rồi. Tại nó vô đều đều để giống thúc mấy ông hương chức hội tề mới lãnh áo mão này nè. Chú tôi đừng có lo, mình đặt liên lạc đều trời hết. Hễ có đục địch gì khác là anh em họ cho mình hay liền mà. Tư Cầu liếc xéo Bắc Nam rồi hỏi đùa. Bác có sủ quẻ chưa mà tôi coi bộ bác nói ăn chắc quá vậy? Có, qua bói thì không có xa chạy đi đâu được. Nói nào ngay cũng nhờ qua có biết chút đỉnh về môn đó. Nên từ trước tới nay qua gặp biết bao trận dữ dằn lắm mà cũng bình yên hết à. Tức Cầu bỗng nhớ trực đến lời của mẹ vợ nên hỏi Bác Năm luôn. À, tôi nghe nói năm nay tôi hơi kỵ. Như vậy bác coi xem tôi có sao không? Bác Năm nhíu mày, tính lầm nhầm, rồi đáp. Thiệt ra thì có kỵ, đó, có kỵ đó. Nhưng cái quẻ của qua thì tốt lắm, tới nào mình cũng thắng. Mà muốn chắc bụng hôm đó chú Tư đứng gian ra giữ mặt hậu đi. Còn để qua trấn ở cái mặt tiền cho. Đoạn bác vỗ vai Tư Cầu, tươi cười nói tiếp. Thôi, để qua một trận này rồi chú Tư về bên nhà lo than củi trước cho nó kịp nha chú Tư. Tư Cầu có vẻ mắc cỡ. Ôi, về trước nghe đàn bà đau bụng đẻ, nhức mình nhức mẩy lắm bác à. Trời hãy còn tối mò, Tư Cầu và anh em đã có mặt sẵn tại chỗ khích, và người nào người nấy cũng đã túc trực nơi vị trí của mình. Tiếng gà trong xóm đua nhau gáy dồn, vài người trong xóm đã bắt đầu bơi xuồng vô đồng thăm mấy giàn câu. Sương khuya đọng lại trên mấy tàu lá chuối rơi lộp bộp, mỗi lúc có gió sớm thổi đong đưa. Tự nhiên Tư Cầu thấy ớn lạnh, anh ta đưa tay quấn chặt lại chiếc khăn tắm quàng nơi cổ, dụi mắt liền mấy cái. Cha, sao con mắt tụi giật quá Bác Năm à? Giật ở bên nào? Bên mặt nè. Cái này cũng tùy người. Chắc tại hồi hôm chú trằn trọc ngủ không có được nên số con mắt mới xanh ra vậy đó. Chắc vậy. Bác Năm chẳng nói chẳng rằng, giơ tay bứt đại một nhánh cây, re ra ngang chỗ bác đứng, rồi chăm chú đưa mấy ngón tay lần mò đến từng nấc lá của nhánh cây. Tư Cầu thấy thoáng qua nên tò mò hỏi. Bác làm cái gì vậy Bác Năm? Bác Năm không trả lời ngay mà vẫn im lặng tần mẩn đếm đi đếm lại mấy chiếc lá, và mãi một lát sau bác mới đáp. Qua bói lá cây chú Tư à? Trời ơi, có cái gì đâu mà bác phải bói á, mà bác bói làm sao đó? Qua cũng hơi hồ nghi trong bụng nên bói thử một quẻ xem sao. Chú Tư không biết chứ, cái mồm bói lá cây này coi lơ mơ vậy mà cũng trúng lắm à. Qua đã nghiệm nó mấy lần rồi đó. Vậy hả? Mà bác thấy trong quẻ bói lá cây mới rồi đó ra làm sao? Có tốn không bác? Theo như quẻ đã ứng thì cái trận này mình nằm ngủ bây giờ cũng thành công nữa. Đúng như vậy, thế nào mình cũng thắng. Nhưng sao lại có một cái chỗ hơi trục trặc à? Tặng mà trục trặc sao lại chéo ngoe vậy bác? Ai quẻ nó ứng như vậy thì mình cũng biết vậy. Qua thấy sao lạ quá, nên từ nãy giờ qua tính lung lắm mà tìm không có ra cái lời giải. Mà thôi đi, miễn thắng là được rồi. Bây giờ bác phải lo sao cho mấy tay liên lạc mần ăn cho nhậm lẹ lúc ra thì mới ăn chắc được. Phần mấy anh em nằm cản mặt hậu phòng khi bất chắc thì tôi đã sắp đặt đâu đó đàng hoàng hết rồi. Tôi để thằng Mảnh trông coi mặt đó cũng được. Phần tôi sẽ ở luôn với bác. Thôi chú Tư, chú để một mình qua chấn tại đây cũng đủ ăn xài lớn với tụi nó rồi. Chú đi về mặt sau đi. À, trời ơi, bác đẩy tôi về chỗ dưỡng già thì buồn chết à. Chú chỉ huy mà chú Tư, chú cứ đứng ở trọng đi. Rồi có cái gì qua sẽ cho liên lạc vô hỏi chú liền. Và nếu tụi ngoài này ba chặt bốn ruột thì có đáng của chú nhào ra. Bề gì có chú đứng trận ở mặt đó qua mới vững bụng hơn à. Bác làm khó tôi đó nghe. Đắc Năm nhíu nhẹ lấy cánh tay Tư Cầu, dắt đi cho khuất mấy chú anh em đang kích, rồi thủ thỉ nói. Chú Tư, qua biết chú phiền qua lắm, nhưng thiệt tình ra thì qua nghĩ đến cái quẻ hồi nãy nhiều lắm à, nên qua mới dẫn chú Tư ra cái chỗ này. Chứ ở trong rủi anh em họ nghe lọt mấy cái thứ chuyện này thì không có tiện. Bác nói phải, tôi đây cũng không có ưa mấy cái thứ chuyện coi thầy coi bà bá giờ bá láp đó, mình đánh giặc mà bác. Đối với mấy anh em nhỏ thì qua không có dám nói gì hết thiệt, nhưng đối với chú Tư qua phải nói thẳng. Dầu sao chú cũng nên gìn giữ một chút. Năm nay cái tuổi của chú đó, nó đen còn hơn là lọ nồi nữa đó. Nó như bác vậy thì năm nay tôi chỉ có nước nằm xuôi cò ở nhà, chứ đừng có nên nhúc nhích cục cửa gì hết phải không? Đâu phải vậy, mình biết như vậy để mình tính toán cho kỹ, giữ gìn cho gắt mỗi khi bắt tay vô một cái việc gì. Nhưng dầu sao cũng có những cái thứ khác, chẳng hạn như là mình có quá nhân độ mạng, hay là kiếp trước mình khéo ăn hiền ở lành. Thời buổi bây giờ mà bác nói mấy cái thứ chuyện đó nghe mệt quá. Bác Năm xô nhẹ Tư Cầu đi tới. Không ai ép chú tình, nhưng đến đây bác hạ thấp hẳn giọng xuống. Còn có một điều này nữa, chú Tư bộ quên rằng thiếm sắp nằm chỗ đến nơi sao? Thôi, chú Tư vô trống lo đỡ cái mặt hậu đó cho anh em đi. Tư Cầu một tiếng, không mấy hăng hái, rồi thẫn thờ bước về phía trong xóm. Trời tờ mờ sáng, Tư Cầu đứng dựa lưng vào một gốc ô môi gần bờ kinh, ngó mông về phía ngoài vàm. Anh ta hút thuốc liên miên, điếu này, nối điếu kia. Hai chân anh ta đổi kiểu đứng liền liền, và bàn tay còn rảnh thì quơ đập lia lịa đám mù mắt đang bu cắn. Anh em đứng gần đó, nhìn thấy dáng điệu Tư Cầu như vậy, người nào người nấy cũng nín khe và hồi hộp nghe ngóng. Bỗng những tiếng súng nổ như cua lộn cả không khí còn mù sương buổi sáng. Tư Cầu thở ra, quăng mạnh anh chút giờ, rồi say qua trường nói với anh em. Đúng rồi đó mấy cha. Không có một ai lên tiếng trả lời. Tư Cầu cầm khẩu cát lên lên, chạy thẳng xuống phía cây cầu ván, bắt re ra ngoài mặt kinh. Súng bù cỡ, nổ rộ lên một hồi, và độ 10 phút sau, Tư Cầu chỉ còn nghe lát đát một vài tiếng. Tư Cầu cau có, lẩm bẩm, chỉ thề một mình. Bộ mấy thằng liên lạc mắt toi ngủ gục hết, hay chui vào xó nào rồi sao mà. Anh ta vừa nói dứt lời, thì đã thấy một thanh niên bơi xuồng, rẽ nước, lướt tới, nghe ồ ồ. Tư Cầu thở phào ra một hơi, rồi nhón chân, đưa tay ngoắc lia. Dữ không? Mau mau đi cha nội. Anh liên lạc chưa kịp cặp xuồng vô, là Tư Cầu hỏi lên. Sao em? Em hết chứ? Anh liên lạc cắm dầm cho xuồng khỏi trôi đi, rồi nhảy phóc lên cầu, vui vẻ trả lời. Thì em hết chứ sao anh Tư? Tư Cầu nắm lấy tay anh ta, lắc lắc. Em ra làm sao? Em nói rõ một chút coi. Anh liên lạc vinh mặt lên. Thì em là mình thắng hoàn toàn. Cú này anh em mình no nghe. Ủi nó xuống gần hết rồi. Bác Đầm kêu tôi vô cho anh hay đó. Sao bác và anh em chưa có theo em vô luôn vậy? Anh em còn phải ở nán lại để tốt thì lục lọi ba cái tụi chạy trốn trong mấy đám sậy. Tốt thì lặn xuống kinh mà vớt xuống ống. Tư Cầu bước ngay xuống sườn và hối anh liên lạc. Thôi, em bơi đưa qua rút ra ngoài coi. Đoạn anh ta dây qua, nói vọng lên bờ. Mấy anh về trước và lo chuẩn bị mấy chiếc xuồng cho sẵn hết đi nha. Tôi ra ngoài thăm bác Năm một chút. Cầu ra tới, bác Năm nhăn nhó cự nữ anh liên lạc. Sao tao dặn mày nói chú Tư ở trong mà đợi tao vô, mà mày quên không nói hả? Tư Cầu vội đỡ lời anh liên lạc. Tại tôi nóng lòng muốn ra đây mà bác. Sao bác xong hết rồi hả? Anh em mình có ai hề hấn gì không vậy? Bác Năm chỉ về phía một xác chết nằm dưới gốc cây, trên phủ bằng một chiếc chiếu bông cũ. Chỉ có thằng ba nhỏ, tại nó ẩu quá mà chú Tư. Tư Cầu bước lại, hé giờ manh chiếu lên. Thở dài. Tội nghiệp thằng nhỏ, nó còn trẻ tuổi quá. Má nó gửi nó cho tôi, bây giờ nó như vậy, tôi biết ăn nói với má nó làm sao đây. Đoạn xây qua bác Năm, Tư Cầu hỏi thêm. Có một mình thằng ba nhỏ không thôi hả bác Năm? Ở ngoài ra đôi ba anh em khác chạy chùa chút đỉnh thôi. Còn tụi nó thì rụng gần hết. Thằng chỉ huy thì chưa tìm thấy xác. Chắc nó lũi vô đám ô rô cốc kèn hay là lau sậy gì trốn mất rồi. Thôi chú Tư cho anh em lui dần vô biệt ở trong sâu đi chứ không thôi tụi nó vô tới bên đích rồi bây giờ nghe. Vừa lúc ấy có tiếng lao sao nơi phía sau ruộng, rồi có người reo lên. Bắt được thằng Quang một người mình rồi anh em ơi. Cả bác Năm lẫn Tư Cầu đều vội nhìn vô. Hai thanh niên đang áp giải một viên sĩ quan tù binh chờ tới. Bộ quân phục trận mạc của người này lấm lem bùn đất, và ông ta đang thất thểu đi tới, một tay ôm lấy bả vai bê bết máu. Bác Năm đứng chống nạnh, hất hàm, hỏi anh đội viên. Dẫn cha nội này về đây làm gì vậy? Bộ mấy anh em tính trở nó theo để nuôi cơm hả? Sao không cho thằng trả một phát đây cho rồi? Nghe bác Năm nói như thế, viên thiếu úy tù binh bước mau tới và lên tiếng hỏi. Xin cho tôi biết ở đây ai là chỉ huy vậy? Tư Cầu hỏi lại. Chê vậy? Tôi muốn mấy ông đưa tôi về giáp mặt với thượng cấp của mấy ông. Ở đây không có ai là thượng cấp hết á. Ở đây anh em với nhau không à? Viên thiếu úy có vẻ chán nản. Tôi tưởng binh đội nào cũng có cấn chỉ huy chứ. Tư Cầu nhún vai. Tụi này vậy đó. Viên thiếu úy cau mày, hết nhìn bắt Năm đến Tư Cầu, rồi ấp úng hỏi nữa. Chắc một trong hai ông đây là người chỉ huy đám quân này phải không? Bắt Năm gầm gừ bước xích tới. Mà ông hỏi chi hỏi hoài vậy? Tôi cần biết ai là người chỉ huy để tỉnh cầu một điều này. Đâu, ông muốn thỉnh cái gì đó thì ông nói phước đi coi nghe có được không? Viên thiếu úy quay sang phía Tư Cầu. Tôi xin mấy ông áp dụng đứng đánh luật lệ tù binh, rồi dẫn tôi về trình với thượng cấp của quý ông. Bác Năm khều Tư Cầu. Thằng cha này lộn xộn quá chú Tư ơi. Chú cho anh em tiêu thằng trả cho rồi đi để mình còn khơi sớm. Chứ không thôi tụi nó vô tới bên đích bây giờ đó. Viên thiếu úy hấp tấp buông tay giữ vết thương, nắm lấy tay Tư Cầu lắc lắc và hốt hoảng kêu lên. Ông chắc ông chỉ huy ở đây hả? Xin ông nói với mấy anh em này tôn trọng luật lệ tù binh. Tư Cầu gỡ nhẹ tay của ông ta xuống và vừa ngó Bắc Năm vừa đáp. Ở đây cái gì phải thì làm, chứ không có luật lệ gì ráo à. Muốn không để cho viên thiếu úy kỳ kèo gì thêm nữa, Bắc Năm liền lên tiếng hối thúc Tư Cầu. Thôi mà chú Tư ơi, hơi sức đầu chú ở đó nghe cái thằng trả nói trời nó không biết à. Anh em mình đuổi lọt vào tay mấy trả thì có đòi này đòi nọ không? Tư Cầu nhìn viên thiếu úy lắc đầu. Đó ông coi, thiệt tình thì dầu tụi tôi có muốn dẫn ông theo làm tù binh cũng không có được. Lát nữa bên ông kéo vô ruồng bố lung tung, tụi này chỉ có lo chạy thục mạng, còn ai đâu mà lo giữ ông. Đó là tụi chưa có nói đến mấy cha nội Việt Minh hay phe phái khác còn trực sẵn để nhảy vô ăn có tụi này nữa. Như vậy, bác Năm chen vô luôn thêm một câu. Anh em thâu dọn xong xuôi hết rồi chú Tư ơi, và chỉ chờ chú ra lĩnh á. Tư Cầu thở dài, bước ra chỗ khác, rồi quay lại nói trống không. Thôi anh em lo cho xong hết, mau mau đi nghe. Nói xong, Tư Cầu bỏ đi xuống Bắc Kinh. bỗng, một đội viên hấp tấp chạy xuống, cầm đưa cho Tư Cầu một chiếc bóp ra. Bác Nam Biểu đem xuống đưa trình anh cái bóp của ông Quan Một đó. Thấy Tư Cầu nhướng mắt lên, có ý ngạc nhiên, anh nọ nói tiếp. Dạ, ở trong có tiền khá bộn á. Tư Cầu cầm lấy chiếc bóp làm bằng một thứ da mắc tiền, mềm dịu, mở ra. Anh ta bỗng chú ý đến một tấm ảnh khổ 69, lồng dưới một miếng mica trong suốt. Trong bức ảnh có hình của một thiếu phụ trẻ đẹp và hai đứa bé gái xinh xắn. Tư Cầu nhíu mày nhìn kỹ những gương mặt tươi cười trong ảnh. Anh ta nhếch môi có vẻ suy nghĩ lung lắm, rồi hấp tấp hỏi anh đội viên. Thằng cha Quan Một đó bây giờ ở đâu hả? Anh đội viên thản nhiên đáp. Mấy anh em dắt ổng ra mé sau ruộng rồi, chỗ đó hơi khuất một chút, còn ông Một đó ổng cự nữ quá trời à. Tư Cầu vội vã xô anh đó chạy trở lên. Em dòng lên nói với anh em khoan làm gì hết nha, để qua lên hỏi tính. Anh đội viên định hỏi lại, nhưng thấy Tư Cầu quắc mắt một cách thật dữ dội, nên đành vừa chạy rút đi, vừa kêu réo vọng lên. Khoan, khoan, đấy, ông Một lại đó anh em ơi. Độ nửa phút sau, bác Năm đích thân dẫn viên thiếu úy cùng với một số anh em khác gặp mặt Tư Cầu. Bác cau mày hỏi liền. Gì nữa đây chú Tư? Tư Cầu ngó xuống đất. Tôi tính mình nên thả ăn trả cho rồi đi. Chú nói giỡn sao chứ? Đây cái chuyện mình bắt thằng trả theo cũng còn không được nữa thay. Huống hồ gì chú tính thả thằng trả đi. Bộ ngày nào mình cũng gió được một cái chữ có gạch vàng như vậy sao? Tư Cầu mở băng bóp ra, rụt rè, trao cho bác Năm xem tấm ảnh. Tôi cũng biết vậy, nhưng đây bác ngó vô tấm hình này nè. Tôi nghĩ ông này còn vợ trẻ con thơ nhau nhóc ở nhà. Vậy chứ ở đây anh em mình không có ai có vợ con gì hết sao? Mà ai biểu thằng trả theo tay? Viên thiếu úy vội lên tiếng. Tôi ở vào cái thế kẹt. Hồi nãy tôi có nghe ông này nói. Ông ta chỉ vào Tư Cầu. Mấy ông cũng kẹt như tôi. Nhưng biết sao, tôi rủi bị đuổi về đây và gặp mấy ông trong một cái hoàn cảnh như vậy. Tôi cũng muốn nước nhà mình độc lập. Cha nội nào cũng khoe là mình xét bót về cái chuyện độc lập hết mà rốt cuộc đập lột nhau thiếu điều không có còn miếng da mẹ đẻ. Thiệt, nghe mấy cha nói riết tôi cũng hết biết đâu mà bà. Nghe bác Năm hơi dịu giọng, viên thiếu úy mạnh dạn nói thêm. Mấy ông muốn hiểu làm sao thì hiểu, chứ thật tình thì tôi như vậy đó. Nhưng rủi một việc nữa là tôi lại thuộc vào cái hạng người cầm súng, nên có lúc cũng khó ăn khó nói quá. Thì tụi này cũng cầm súng vậy, có điều là tụi này không có ưa thực dân thì đánh giặc chơi. Mai kia mốt nọ đâu đó bình yên hết rồi thì tụi này cũng rã đám gì à, cầm cày cầm cuốc trở lại, chứ làm vua làm tướng gì. Viên thiếu úy cúi đầu thở dài. Mấy ông có phước hơn tôi là ở cái chỗ đó đó. Tôi đi cha. Bác Năm sốt ruột tằng hắng một tiếng rồi hỏi lại Tư Cầu. Bây giờ chú tôi tính sao đây? Chẳng lẽ anh em mình cứ đứng đây nói chuyện năm trên năm dưới hoài với ổng để chờ tay gì nó vô nó xúc hết cả bọn hả? Tư Cầu nhíu môi cúi xuống nhìn bức ảnh trong bóp còn cầm nơi tay, rồi nhấc lên hỏi viên thiếu úy. Bộ hình vợ con của ông đây hả? Phải. Có nội bao nhiêu đây thôi hay còn nữa? Giọng viên thiếu úy trở nên bùi ngùi. Tôi mới được hai đứa con gái như ông thấy trong hình đó, và cũng sắp có thêm một đứa nữa. Kỳ này chúng tôi đều ao ước sanh một đứa con trai. Ông ta nhìn Tư Cầu cố gắng gượng cười, nhưng mắt chớp lia. Vợ tôi ham một đứa con trai lắm, nhưng chuyến này dù trai hay gái gì thì cũng phải đành mở mắt chào đời trong cái cảnh mồ côi rồi. Tư Cầu nuốt nước miếng và thấy cổ như khô lại. Vậy hả? Tội nghiệp quá. Tháng này con vợ tôi nó cũng... Tư Cầu kịp ngừng lời ngay chỗ đó và đưa mắt rụt rè nhìn bác Năm. Bác Năm nhăn mặt như cắn phải ớt, nhưng rồi bác lại lắc đầu thở ra một hơi dài. Giọng bác đã không còn gay gắt mà trở nên trầm trầm. Ôi, chú tôi có tính gì đó thì tính phước đi. Tư Cầu tươi hẳn mặt lên. Tôi tính mình thả ông Quan Một này về cho rồi đi. Thêm một người nữa chết, anh em mình cũng chẳng có lợi lộc gì mà để khổ cho vợ con người ta. Vợ ổng cũng gần ngày sanh, mình cũng nên để phước về sau. Một đội viên đứng gần đó, ý chừng còn bực mình vì vết thương nơi da đầu mới lãnh trong trận vừa rồi, nên lớn tiếng nói chen vô. Ý trời ơi, sao anh tính thả thằng trẻ chi cho nó uống vậy anh Tư? vợ thằng cha có gần sanh gần lẻ thì ăn thua gì tới cái chuyện đánh giặc đánh giả này chứ. Tư Cầu vừa hất mạnh khẩu súng mang trên vai cho đứng ngay lại, vừa quay phắt sang phía anh đội viên, mắt lườm lườm. Ăn thua gì không á, thì tao không có cần biết đánh gì hết á, tao thả người ta là tao thả vậy thôi à. Bác Năm vội bước đến, nắm lấy tay anh đội viên, xô nhẹ đi tới. Thôi đi chú mày không có lo bằng bó, còn đứng sơ rớ ở đây làm chi nữa. Việc này trên có chú Tư, dưới có Hoa định liệu thì là đủ lắm rồi. Chú mày còn xía vô làm gì nữa hả? Anh đội viên đành lùi thủi, bước thẳng xuống lá kinh. Bác Năm đi lại gần viên thiếu úy và nghiêm giọng bảo. Thôi, ông đi về đi, chắc ông biết đường chứ. Viên thiếu úy mở to mắt nhìn bác, rồi nhìn Tư Cầu và lấp bấp hỏi lại. Bộ mấy ông thả tôi thiệt sao? Tư Cầu khẽ gật đầu, bác Năm nói thêm. Tụi này đâu có nói giỡn đâu ông. Ông cứ đàng hoàng ra gì, không có ai làm gì đâu mà ông sợ. Như vậy để cho ông có dịp thấy rằng tụi này tôi không cần biết luật lệ tù binh khí gì hết mà vẫn bảnh như thường. Viên thiếu úy nghẹn ngào đáp. Tôi biết, tôi vừa biết rồi. Thật tôi may mắn lắm mới được gặp mấy ông. Thôi, ráng về lo săn sóc vết thương đi, rồi còn gặp tụi này nữa. Mà lần sau chắc không có được may mắn hoài hoài như vậy nữa đâu nghe. Biết xéo Tư Cầu, bác Năm ỡm ờ nói tiếp. Ông không biết cho cái may bự bằng chiếc đệm của ông là ở cái chỗ bà một ở nhà gần ngày nằm ở chỗ đó đó. Ông về ráng lo o bế, nâng niu bà cho gắt nó nghe không? Tư Cầu cười tủm tỉm trong lúc viên thiếu úy tuy không hiểu gì nhưng cũng lên tiếng cảm ơn rối rít hai người. Thật tôi không có bao giờ dám quên ơn hai ông và tất cả anh em ở đây đâu. Tư Cầu gấp cái bóp lại, trịnh trọng trao trả cho ông ta. Đây tôi trả lại ông nè. Viên thiếu úy cung kính đỡ lấy. Cảm ơn. Tư Cầu mỉm cười gặp ngang. Ô chút đỉnh mà ơn nghĩa khỉ vậy. Viên thiếu úy mở bóp, móc xấp giấy bạc ra, khép nép nói. Cái này là do lòng thành của tôi. Tôi xin gửi số tiền mọn gọi là để ủy lão anh em ở đây. Tư Cầu ngó Bác Năm. Ý trời, ủy lão ngược nè bác. Đó, bác tính sao thì tính đi. Bác Năm gãi đầu. Vậy ông một ổng có lòng thành. Tư Cầu cầm lấy xấp giấy bạc trao cho Bác Năm, rồi quay lại viên thiếu úy. Thôi, bây giờ đâu đó xong xuôi hết rồi nghe. Mạnh ông đi, mạnh tụi này dông ạ. Đường ai nấy theo nghe. Tư Cầu giơ tay ngoắc anh em, rồi xoay lưng đi xuống mé kinh. Bỗng viên thiếu úy chạy theo, níu lấy tay Tư Cầu. Ông ta chưa kịp nói gì thì Bác Năm thấy vậy, đã vội vàng bước tới và hỏi trận liền. Gì nữa đó ông nội, tụi này không có dư thì giờ nghe. Viên thiếu úy gượng cười. Tôi chỉ xin hỏi ông này một việc riêng. Tư Cầu nhíu mày. Việc riêng không dám nào, ông cho tôi biết quý danh. Tư Cầu hơi mỉm cười. Ông này sao ăn nói kiểu cỏ quá. Mà ông hỏi tên tôi làm chi vậy? Để dễ tóm cổ sau này hả? Tôi đâu có đến nỗi quá tệ như vậy. Sở dĩ tôi muốn biết quý danh của ông là để mai mốt gì đây, một khi đứa con thứ ba của tôi ra chào đời, xin ông cho tôi được phép dùng quý danh để đặt tên lót cho nó. Ê thôi đi, ông này sao rắc rối tổ mẹ. Tên với họ gì cho nó lộn xộn thêm nữa không biết à. Viên thiếu úy nắm lấy Tư Cầu, giọng tha thiết. Tôi muốn xin ông thêm một đặc ân đó. Tôi muốn rằng mãi mãi về sau này, con tôi sẽ ghi nhớ và kể lại cho mọi người khác nghe rằng sở dĩ nó có một cái may mắn tột cùng tránh khỏi những cái số phận mồ côi cha trong bụng mẹ nó là nhờ một người mà tôn danh còn lưu lại trên cái tên lót đó. Tư Cầu có vẻ cảm động nhưng cũng dáng cười nói đùa. Thôi tôi cũng ăn ở cho chót với ông. Tôi tên Cầu, nhưng nếu bà một sanh con trai thì lấy chữ Cầu đặt tên lót được, chứ nếu sanh con gái thì lót chữ ấy nghe chút chắc lắm ạ. Dạ, chỉ có bấy nhiêu thôi. Tư Cầu giơ tay ra dấu hối ông ta đi. Nếu xong hết thì mạnh ai nấy dâu nghe. Nè, ông nhớ lộ ra phía sau ruộng rồi nhắm hướng đi thẳng về tới Hồng Ngự, chứ ông đừng có thả lang bang trong xóm, không nên đâu. Không biết đến bao giờ tôi mới có dịp gặp lại mấy ông. Ý thôi đi, cái chuyện đó cho tôi xin đứng đi, mệt quá. Tư Cầu gật gù tiếp lời Bác Năm. Ông về chuyến này nên xin đổ đi chỗ khác đi, chứ ông lẫn quẩn ở đây thế nào cũng gặp nhau á, mà như vậy là khó ăn khó nói lắm à. Bỗng bác Năm nghiền cổ lên nghe ngóng, vừa giơ tay ra hiệu bảo im. Tay nó bắt đầu vô tới rồi nghe anh em. Có tiếng tàu chạy xình xịch ngoài sông cá đó. Đúng rồi, nước lớn nên là mình nghe rõ lắm ạ. Anh em mà nay nấy xuống xuồng bơi rút vô trong ngọn đi. Bác Năm cũng vội chạy đi đốc thúc anh em. Tư Cầu quay lại nhìn viên thư úy. Thôi tôi cũng xin khiếu nha, mấy ông đi cho được bình yên mạnh giỏi. Tư Cầu mỉm cười giơ tay vẫy chào. Ông Diệu mạnh giỏi, nhớ nói với bà Một ráng sanh con trai đó nghe. Nói xong Tư Cầu quầy quả dạo bước đi xuống mé kinh. Trong lúc ấy tiếng súng bắt đầu nổ. Bên ngoài sông cái, tàu Tây đã vô tới và đang cho ria đạn để dọn đường. Vài chiếc mọc tre đã lác đác rơi nổ ảnh ảnh hai bên bờ kinh. Người tư úy đứng sớ rớ ở đó một chút, rồi cũng vội vàng chạy ra phía mé ruộng. Bỗng có tiếng chân chạy thình thịch, rồi tiếp theo tiếng Tư Cầu réo gọi, xen lẫn với tiếng súng đạn nổ ầm ì. Viên tư úy vội quay phắt lại, và vừa lúc ấy Tư Cầu cũng vừa hớt hãi chạy đuổi theo, tay cầm bộ áo quần bà Ba đen cũ cuộn tròn lại. Huyền lo lắng hỏi liền: Ủa sao không lo cho anh em rút đi gấp mà còn quay trở lên đây? Rút hết trơn rồi, đây tôi chạy dục lên để đưa cho ông bộ quần áo này để bận thay vào bộ chạy di kia. Tôi sợ ông đi làng chàng gặp mấy cha nội khác họ bắt lại thì uổng cái công tuổi này thả ông quá. Huyền Thư Ý cầm chặt lấy bộ quần áo trong hai bàn tay. Cảm ơn. Thôi tôi luôn nghe. Dứt lời Tư Cầu đâm đầu chạy thẳng. Huyền Thư Ý ngồi ngồi ngóng theo hình bóng của một ân nhân mà ông ta khó có thể gặp mặt lại được nữa. Rồi tần ngần cúi xuống nhìn bộ quần áo đen đang cầm trong tay. Mấy phát mọc chưa nổ như muốn đúng luôn mấy khói cây gầy bịt sau xóm. Một số dân quê hớt hải chạy túa ra phía sau ruộng để tìm chỗ núp trốn. Viên thiếu úy vội lùi vào một đám sậy gần đó để thay đổi quần áo. Thấy Tư Cầu vừa ló mặt ra khỏi mấy bụi chuối, anh đội viên ngồi đợi dưới xuồng vội cầm rầm lên và gọi to: Mau mau đi anh Tư ơi, tụi nó đổ bộ ngoài mé sông cái rồi. Tư Cầu vừa chạy rút xuống vừa đáp: Qua tới đây nè. Một tiếng nổ đinh tai đứt óc làm văng đất lên tứ tung. Tư Cầu chưa kịp nhào xuống tránh là đưa tay ôm lên một bên ngực. Đúng mẹ à, chúng ta rồi Tám ơi. Anh Tám, tên đội viên ngồi đợi dưới xuồng, đang mặt mọp xuống khoang để múc đạn, nghe tiếng gọi thất thanh của Tư Cầu vội ngẩng đầu lên. Anh Tám thấy Tư Cầu một tay giữ ngực, một tay nắm lấy một tàu lá chuối rũ xuống để gượng lại cho khỏi ngã. Tư Cầu cố nhoai người tới để bước đi, nhưng tàu lá chuối vì bị trì xuống quá nặng nên chấp tuột sọc theo bẹ, khiến cho anh ta té chuối ngồi về phía trước. Anh Tám vội quăng rồi chạy lên nâng Tư Cầu dậy. Có sao anh Tư? Tư Cầu nhăn nhó rút bàn tay đang ôm một bên ngực giơ ra trước mặt. Bàn tay ấy dính đầy máu. Đạn mọc tre vẫn được câu vô đều đều như muốn vây quanh lấy hai người rút lui sau cùng ấy. Tư Cầu say qua dáng lấy giọng bình thản bảo anh Tám: Em lấy khăn tắm quấn đỡ cho qua đi, rồi mình xuống xuồng cho gấp, đem dùng cây xuống cho qua. Sao nó nặng chình chịch vậy nè? Anh Tám muốn quấn làm y lời Tư Cầu, đoạn dìu anh ta đi rút xuống xuồng sau mấy lần vấp ngã. Đến nơi Tư Cầu buông người nằm dài trên sạp xuồng. Anh Tám vội vã níu lấy ba xô lần tới, rồi nhảy phóc lên ngồi phía sau lái, quơ lấy dần bơi ồ ồ. Tư Cầu lại cất tiếng hỏi: Anh em đi trước lâu mau rồi hả anh Tám? Dạ lâu lắm ạ. Bây giờ không chừng họ đã chống xuồng băng qua ruộng để giọt về phía bên dòng rồi. Dạ thấy qua tới bển là kể như là vững rồi. Anh nhắm anh có sao không anh Tư? Chắc không có sao. Em bơi xăng lên đi để về bến cho kịp. Nhờ bác Năm cầm máu vô mà. Anh Tám cắm đầu cắm cổ bơi rút, tiếng súng như đuổi theo phía sau lưng, và dòng kinh bỗng nhiên trở nên vắng tanh, dài nước một cách dễ sợ vô cùng. Cứ cầu chật cựa mình rên nho nhỏ, buông thõng một cánh tay ra ngoài be sườn, mấy đầu ngón tay chấn xuống mặt nước và kéo lê thành một lằn dài theo chớn xuồng đi tới. Anh Tám vội gác dầm bò lên, khẽ nhấc cánh tay Tư Cầu để xuôi lại. Anh ta cúi xuống nhìn chỗ băng vết thương và hoảng kinh khi chợt thấy khoảng nước đọng trong khoang xuồng đã biến sang màu đỏ lợt. Anh ta hất ha hất hải bò rột trở lại, chụp lấy dầm lên, cong lưng bơi xuồng đi như lướt trên mặt kinh. Thôi tới đồng rau muối, anh Tám gác dầm lên, chụp lấy xào chống rút đi về phía rồng. Sau khi anh Tám vừa tới nơi thì đã thấy bác Năm cùng một số anh em trực sẵn đợi trên bờ. Anh ta hấp tấp kêu lớn lên để báo tin dữ. Bác Năm ơi, anh Tư bị thương rồi. Bác Năm bươn lội đại xuống bé nước. Chú Tư bị thương hả? Mà nặng hay nhẹ? Mũi sườn vừa lướt tới là bác Năm chụp kéo cập vô bờ và lắp bắp kêu Tư Cầu. Chú Tư, chú bị thương là sao đó chú? Tư Cầu từ từ mở mắt ra, nhăn nhó, nhưng khi nhìn ra bác Năm, anh ta cố gắng nhèn miệng cười. Bác Năm. Bác Năm xem sơ qua chỗ băng và sắc diện của Tư Cầu, rồi quay lên kêu réo đám anh em đang đứng ngu nghẹt trên bờ. Bảy đâu, hai ba đứa gì xuống khiêng chú Tư, mà nhớ nương nhẹ chứ đừng có để động hay là lắc chú đâu nghe. Bốn anh em giành nhau lội xuống. Bác Năm kềm sát một bên Tư Cầu. Khiêng chú, đem để chú Cầu đó khoác nắng gió ở phía sau cái nhà sàn gói đó. Thằng Tám, mày chạy lại cái xuồng của tao lấy gói thuốc đem lên nghe. Còn đứa nào đó lo đi mượn chiếc chiếu trải sẵn đây. Bác Năm vừa tháo chiếc khăn tắm ra là bác chắc lưỡi hỏi Tư Cầu. Trời ơi, sao chú Tư để bị như vậy hả chú Tư? Nhớ trực lại Tư Cầu cần được nằm yên, bác vội chặn liền. Thôi chú đừng có nói, để qua hỏi thằng Tám cũng được rồi. Và trong lúc anh Tám thuật sơ lại trường hợp Tư Cầu bị trúng miệng đạn, bác Năm vừa nghe vừa lui cui lo dịp buộc thuốc cầm máu. Nhìn sắc mặt xanh lét và đôi mắt mất thần của Tư Cầu, bác Năm lẩm bẩm cằn nhằn một mình. Máu chảy gần sạch bách mà cầm bách gì được nữa. Rồi bác quay sang cự anh Tám. Chắc mày bơi xuồng rồi như rùa bò mới ra cái ông nổi này phải không? Chợt nhận thấy mình vô lý, bác thở dài rồi chép miệng than thở. Thiệt à, để sẵn tu ra một chút là có chuyện rồi à. Đoạn bác ghé sát xuống mặt Tư Cầu, giọng nửa như oán trách, nửa như xót thương. Chú Tư, tao qua nói hoài mà chú không có chịu nghe. Chú có thương thiên hạ thì cũng vừa vừa đó. Tư Cầu cau mày, làm bác Năm im bặt. Rồi Tư Cầu phều phào nói. Bác Năm, làm sao bác lo cho tôi về nhà cho kịp. Bác Năm gật đầu lia lịa. Được mà, kịp mà. Vừa lúc đó, có tiếng la sao ngoài mé ruộng. Anh Tám vội chạy đi nghe ngóng, và khi trở lại, có dẫn theo cậu bé, chạc 14, 15 tuổi. Bác Năm hất hàm hỏi anh Tám. Thằng nhỏ nào đó mày? Anh Tám nắm lấy tay cậu bé, sát lại gần. Dạ, đây là em vợ của anh Tư, qua cho anh hay, chỉ ở nhà xăm rồi. Tư Cầu mở choàng mắt ra, nặng nhọc, nhấc bàn tay lên một chút, để ngoắc cậu bé lại. Em ba... qua đó hả? Bộ chỉ hai. Thằng ba, em vợ Tư Cầu, thấy anh rể kêu tới, nó khóc òa lên, chạy tới, quỳ xuống ở bên cạnh, rồi nó vừa hít mũi, vừa mếu máo. Chị hai sẵn ở đây, chị sẵn hồi chiều hôm qua, chị biểu em bơi xuồng qua cho anh hai liền á. Em kiếm anh lung tung mấy nơi, kế gặp thầy bố và sau đó em hỏi thăm gần chết, người ta mới chỉ em qua bên này. Em có về đâu anh bị như vậy. Nét mặt Tư Cầu có vẻ tươi tỉnh lại đôi chút. Anh ta đưa tay ra dấu cho thằng Ba, cúi sát mặt xuống. Trời, trời, ai, ai gái? Thằng Ba sốt sắng đáp liền. Trời, chị hai chỉ mong anh gì dữ lắm á. Đây nè, chị có viết tờ kêu em đem qua cho anh á. Vừa nói, thằng Ba vừa móc túi, lấy một tờ giấy gấp làm tư, mở banh ra, trao cho anh rể. Tư Cầu lẩy bẩy, cầm lấy lá thư, và tờ giấy run run trên bàn tay, đã mõn sức, anh ta nhăn mặt, chớp mắt liền mấy cái. Những dòng chữ trên lá thư như nhòe hẳn đi, anh ta khẽ lắc đầu, buông thõng hai tay xuống. Em Ba, em đọc. Thằng Ba nhẹ rút tờ giấy ra khỏi mấy ngón tay, đã bắt đầu đờ cứng của anh rể, rồi vừa xịt mũi, bếu máu đọc. Mình, em sanh con trai hồi năm giờ chiều ngày mùng 8 mình à. Em đợi hoài đợi quỷ mà chẳng thấy mình về. Nhớ lời mình dặn, em sẽ đặt tên nó là Kỳ. Nó có chút xíu nhưng tía má nói nó giống mình lắm á. Mình bắt được tờ này. Bác Năm bỗng đưa tay khều nhẹ thằng Ba và thở dài bảo. Thôi em. Thằng Ba cúi xuống nhìn Tư Cầu. Nó bỗng kinh hãi, đứng rột dậy, bước lùi lại phía sau một bước, rồi khóc òa lên. Mắt Tư Cầu đã đứng trầm, và một tia máu nhỏ chảy rỉ nơi khóe miệng, hãy còn phảng phất giữ một nụ cười. Bác Năm rút lấy bức thư nơi tay thằng Ba, xếp kỹ lại, cúi xuống, nhét vào áo Tư Cầu, đoạn kính cẩn đưa tay vuốt mắt kẻ xấu số, rồi cầm lấy hai mấy chiếu đắp phủ lên xác chết. Dưới mé ruộng, một con chim vịt cất tiếng kêu thảm thiết trong đám cây điên điển, vừa bay vụt lên, làm cho những cánh hoa vàng úa rơi lả tả trên mặt nước, để rồi lững lờ trôi đi, trôi đi. Ở phía tinh cầu muốn tiếng súng vẫn còn nổ đều đều. Chuyện dài chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên đã kết thúc quá buồn, phải không thưa quý vị? Cũng chỉ vì chiến tranh gây nên bao cảnh bi thảm mà những người dân Việt Nam chúng ta phải gánh chịu biết bao nhiêu năm dài. Kính thưa quý vị, sau chuyện này, Nam Anh, Trâm Như và Kiều Loan sẽ gửi đến quý vị thính giả chuyện nối tiếp vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần như thường lệ. Mong quý vị đón nghe. Xin kính chào quý khán giả.